Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, hoài nghi, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1472, hoài nghi. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tề Viêm trong tay nắm khuynh thành thân ảnh, tinh thuần như tiên, mang một cái phiêu nhiên ý, rất đẹp. Thình lình chính bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ chi. Tề gia, bao thuở cùng thiên khung tiên khuyết có bực này quan hệ. Đoàn người trong lòng nghĩ, nguyên lai cái này xuất hiện mỹ lệ thân ảnh, chính bát hoang Tuyết Bích Giao. Lâm Phong thấy thân ảnh kia dĩ nhiên là Tuyết Bích Giao. Trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, Tuyết Bích Giao mặc dù cùng hắn đã từng có sai lầm sẽ... Nhưng hai người coi như là quen biết một hồi, bởi vì chính nàng mới có thể cầm tạo hóa thánh đan làm cho mộng tình đắc ý khôi phục hình người. Là Tề Viêm, cũng Tề gia người, địch nhân của hắn, hai người bọn họ cùng một chỗ, Lâm Phong tự nhiên trong lòng sẽ không quá thoải mái. Đương nhiên, là Tuyết Bích Giao tuyển trạch, Lâm Phong cũng không có cái gì tư cách can thiệp. Tề Viêm cùng hắn có cừu oán hận trong người, nhưng Tuyết Bích Giao không có. Hơn nữa Tề Viêm chính Đông Hoàng Chi Tử, Tề Hoàng Chi Đệ, vì cửu U12 quốc thanh niên đồng lứa khó được tài giỏi đẹp trai. Tuyết Bích Giao cùng hắn kết hợp, tựa hồ cũng phi khó khăn như vậy lấy lý giải. Không nghĩ tới vòm trời tiên khuyết lại cũng cùng Thiên Long Thần Bảo vậy. Kẻ khác thất vọng. Vũ Hoàng thấy Tuyết Bích Giao lúc, phun ra một giọng nói, mang theo vài phần lạnh lùng ý, phảng phất so Lâm Phong đều phải không hài lòng. Đây coi như là đám hỏi này. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, thân phận của hai người thực sự đặc thù. Một cái Đông Hoàng Chi Tử, một vị vòm trời tiên khuyết thánh nữ, sau lưng của bọn họ, đều đứng võ hoàng thế lực. Là luận này thế lực gian kết hợp, trên cơ bản đều cũng có đám hỏi thành phần ở trong đó. Không chỉ có là Lâm Phong nghĩ như vậy, khi thấy Tuyết Bích Giao lúc, bát hoang cảnh đông đảo đoàn người, đều sinh ra đám hỏi tìm cách đến. Tại trong đám người, đủ có nhân đối Tuyết Bích Giao có chút ái mộ, thấy trước mắt hai người tắc lộ ra một cái vẻ thất vọng. Tuyết Bích Giao lại muốn gả cho Tề Viêm. Tuyết Bích Giao thế nhưng bát hoang tứ đại mỹ nữ chi. Vừa tiên linh thân thể, đẹp như thiên tiên, có đặc biệt ý nhị. Kẻ khác thèm nhỏ dãi, là không ít người trong lòng ý đồ người yêu. Cái này Tề Viêm cùng Tuyết Bích Giao trong lúc đó, hẳn là cũng không có quá lớn cùng xuất hiện mới đúng. Hầu Thanh Lâm nghe được Vũ Hoàng đến cau mày. Nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt của nàng không thích hợp. Lúc này, Lâm Phong vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt rơi Tuyết Bích Giao cặp kia mỹ lệ đôi mắt trên. Hôm nay chính Tuyết Bích Giao cùng Tề Viêm đại hôn, nếu là hai người yêu nhau, Tuyết Bích Giao hẳn là vui vẻ mới đúng. Nhưng lúc này Tuyết Bích Giao đôi mắt rất lạnh, cái loại này lạnh lùng trong còn có một lũ mê man. Chẳng qua là khi Tề Viêm nắm nàng cước bộ hướng phía trước thì nàng mới có thể nhấc chân lên đi lại. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt nhìn mọi người, thiếu vài phần linh khí, thật có chút không lớn đối. Thiên Si cũng thấp giọng nói rằng, Thiên Si tu Phật, Phật nhãn có thể nhập nhân tâm. Không nói đến hắn, ở đây đang ngồi mấy người ai mà không nhất phương cường giả. Sao lại nhìn không ra nhãn thần dị thường? Chỉ cần gặp qua trước kia Tuyết Bích Giao, liền mới có thể cảm thụ được đến. Lúc này Tuyết Bích Giao hình như có ta sai. Sợ rằng nàng cũng là thân bất do kỷ, cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Vũ Hoàng lãnh đạm nói một tiếng. Thái Dương chiến xa trên, lưỡng đạo thân ảnh đạp điềm lành đại đạo từ vòm trời trong chậm rãi hướng phía hạ không đi tới. Đi qua xích dương kim ô biến thành thái dương, coi như từ vòm trời đi vào thế gian, dường như thần tiên quyến lữ nhất dạng kẻ khác ước ao. nhưng phía sau có hay không cũng như vậy rực rỡ ánh sáng ngọc. Mọi người cũng không được biết rồi. Tề Viêm, hôm nay Chư Hoàng cùng đến chúc. Ngươi cùng Bích Giao đi kính Chư Hoàng tiền bối một chén. Tề Viêm hai người bước trên điềm lành đại đạo, hàng lâm tại đám người tiền đoạn. Đông Hoàng trên mặt mỉm cười, quay Tề Viêm cười nói một tiếng: "Tốt, Phụ Hoàng." Tề Viêm khẽ gật đầu, lập tức mang Tuyết Bích Giao cùng đi đến sứ giả đại nhân một bàn. Cười nói: "Sứ giả đại nhân có thể tại đến ta Tề quốc tham gia vãn bối tiệc cưới." Tề Viêm cảm giác vô thượng vinh quang, ta mời sứ giả đại nhân một chén. Ngoạc kép, tiểu tử kia ngươi quá khách khí, nữ hoa tử không sai, xinh đẹp động người như vậy, hết sức xứng. Sứ giả đại nhân vẻ mặt tươi cười, nhưng thật ra có chút khách khí. Hai người huýt một chén, bất quá sứ giả đại nhân thủy chung đều ngồi ở chỗ kia. Vô luận người nào đi mời rượu, tất cả đều như vậy. Sứ giả đại nhân ngài tùy ý. Tề Viêm chiêu đãi không chu toàn mong rằng thứ tội. Tề Viêm khách khí nói một tiếng, sau đó rồi hướng mấy vị khác thanh niên mời rượu. Làm cho Tề Viêm trong lòng không thích, mấy người này dĩ nhiên không có người nào đứng dậy, đều ngồi ở chỗ kia, phảng phất tài trí hơn người, bình tĩnh cùng đứng ở đó mời rượu Tề Viêm đối ẩm. Trên thực tế, bọn họ ánh mắt dừng lại tại Tuyết Bích Giao trên người thời gian nếu so với dừng lại tại Tề Viêm trên người phải cửu, bất quá Tề Viêm thủy chung hết sức bình tĩnh, đi tới mỗi một bàn rượu, dường như Đông Hoàng chỗ phân phó vậy, nhất nhất quay mọi người võ hoàng mời rượu. Có nhân đã Tề Viêm mặt mũi, đứng dậy uống rượu, là có vài người nhưng thủy chung bình tĩnh ngồi ở đó. Tùy ý nâng chén, đây hết thảy đều rất rõ ràng rơi vào rồi Đông Hoàng trong con mắt. Đông Hoàng mang trên mặt bình tĩnh tiểu ý, đôi mắt thủy chung chú ý Tề Viêm, hoặc là biết, chú ý những người khác xếp hợp lý Viêm thái độ. Khi Tề Viêm đi tới Vũ Hoàng một bàn này là lúc, chỉ thấy hắn quay Vũ Hoàng đám người cười lạnh hà, lập tức liền muốn từ Vũ Hoàng bên cạnh đi qua. Một bàn này, không cần mời rượu, Tề quốc, Tề gia, cùng thiên thai quan hệ giữa thế nhân giai minh, hắn Tề Viêm, không cần phải, đã Vũ Hoàng mặt mũi. Tuyết Bích Giao lúc đi qua cặp kia con ngươi xinh đẹp nhìn Lâm Phong liếc mắt, hơi nhíu nhíu mày, trong đầu tựa hồ đang suy tư điều gì, bất quá lập tức nàng liền theo Tề Viêm một đạo đi tới. Chờ một chút, lúc này, Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một giọng nói đến, làm cho Tề Viêm cùng Tuyết Bích Giao bước chân hơi chậm lại. Xoay người nhìn về phía nói chuyện Lâm Phong. Lâm Phong thân thể đứng lên, tại trước mắt hắn Tuyết Bích Giao đầu đội cổ phượng vòng nguyệt quế. Chim sa cá lặn, tuy có tiên linh khí, bất quá lại vừa tựa hồ có chút lãnh. Tuyết Bích Giao chân mày nhíu chặt hơn đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tuyết tiên tử, ngươi không biết ta sao? Lâm Phong quay Tuyết Bích Giao hỏi một tiếng. Chúng ta đi. Tề Viêm lôi kéo Tuyết Bích Giao, hướng phía tiền phương đi đến. Tuyết Bích Giao thân thể theo Tề Viêm thân thể sau đó thối. Bất quá như trước nhìn về phía Lâm Phong. Tề Viêm, Lâm Phong hô một tiếng. Tề Viêm xoay người lại, trong con ngươi hiện lên nhất đạo hàn mang, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, nói: "Lâm Phong, hôm nay thế nhưng ta ngày đại hôn, ngươi phóng tôn trọng một ít, bằng không, mặc dù Vũ Hoàng tiền bối tại, cũng không giữ được ngươi." Ngoạc kép, ta chỉ là vấn Tuyết tiên tử nói mấy câu mà thôi. Tề Viêm, ngươi khẩn trương gì? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Hắn giờ phút này càng thêm khẳng định hắn và Vũ Hoàng suy đoán. Tuyết Bích Giao, tựa hồ gặp một ít tình huống. Tuyết tiên tử, ngày xưa ta ngươi có thể có quan hệ xác thịt, ngươi có từng còn nhớ rõ? Lâm Phong to gan mở miệng nói rằng, làm cho Tề Viêm đôi mắt cứng đờ, lạnh lùng nói rằng, Lâm Phong, ngươi nếu là lại đối thê tử ta bất kính, đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, ngươi nếu là muốn đánh với ta một trận, ta hiện tại liền có chịu không ngươi? Lâm Phong vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Tuyết Bích Giao. Bích Giao, ta ngươi hai người đã từng thề non hẹn biển, hôm nay ngươi đều quên sao? Ngoặc kép, đoàn người nghe được Lâm Phong đến nhất thời khóe miệng hơi co quắp hả? Người này, cùng Tuyết Bích Giao còn bực này quan hệ. Cách đó không xa, đồng dạng có một vị cô gái tuyệt mỹ, chính y nhân lệ, chỉ thấy nàng xem hướng Lâm Phong trong con ngươi mang theo vài phần u oán ý. Người này, cánh cùng Tuyết Bích Giao cũng có thông đồng sao? Ngươi là ai? Tuyết Bích Giao cuối cùng mở miệng, thanh âm rất lạnh, nàng hẳn là nhận thức Lâm Phong. Hơn nữa, người này còn nói cùng nàng có quan hệ xác thịt, có thể non hẹn biển. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ông, một đạo biển khí nhanh đánh về phía Lâm Phong. Tề Hoàng dẫm trận tại chỗ mà đến. Bất quá Vũ Hoàng đạm đạm nhất tiếu, đi tới Lâm Phong trước người, cười nói, Tề Hoàng không cần nổi giận, Tề Viêm bất kính ta thiên thai chi tử. Lâm Phong trong lòng không hờn giận, cùng chư vị chỉ đùa một chút mà thôi. Ngoặc kép, vui đùa mà thôi. Lâm Phong nhún vai, lập tức ngồi xuống, nhẹ nhàng uống rượu một chén, lẩm bẩm, ngày xưa ta tại bước vào số phận chi trước thành, đã từng cùng Tuyết Tiên Tử tại số phận chi ngoài thành đại chiến. Vô số nhân chính mắt thấy, hơn nữa trước lúc này, ta và Tuyết Tiên Tử cũng đã từng có gắn bó keo sơn. Hôm nay Tuyết Tiên Tử mà ta Lâm Phong đều không nhận ra. Võ đạo người, cũng không có kém như vậy ký ức. Ngoặc kép, mọi người nghe được Lâm Phong đến nhất thời đều trong lòng hiểu rõ. Người này cánh đúng vạch trần đi ra. Võ Hoàng cường giả, chính mình kỳ lạ thủ đoạn. Mặc dù là lấy thần niệm lực phong ấn ký ức cũng là có thể. Đây có gì kỳ quái? Lâm Phong, thứ ngươi phải học thế nhưng còn rất nhiều. Vũ Hoàng bình tĩnh nói rằng, coi như là ở cùng Lâm Phong đối thoại. Bích Giao, chúng ta đi. Tề Viêm nắm Tuyết Bích Giao tay hướng phía trước đi đến. Bất quá lúc này đây Tuyết Bích Giao nhưng không có thuận theo chứ hắn. Đứng ở đó không hề động, nhìn Lâm Phong cùng Vũ Hoàng. Võ Hoàng cường giả, có thể phong ấn người ký ức. Sư Tôn, vậy như thế nào có thể cải biến nhất ý của cá nhân? Ngoặc kép, rất đơn giản, phong ấn ký ức lúc, lại lợi dụng ảo mộng thuật cho nàng quán thâu có lẽ có ký ức, làm cho đối phương hình thành ảo giác, phá vỡ tìm cách, quên được trước kia tất cả, bị người chỗ bài bố. Đương nhiên, ngoại trừ ta nói ngoại, đan dược cũng có thể ở trong đó đưa đến nhất định tác dụng. Vũ Hoàng tiếp tục lái miệng nói rằng, Vũ Hoàng, lời của ngươi tựa hồ tương đối nhiều đây. Tề Hoàng lãnh đạm nói một tiếng, đã quấy dày đến đông đủ Hoàng sao? Vũ Hoàng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Tề Hoàng, mang trên mặt cười yếu ớt. Tự nhiên không có, Tề Hoàng phủ nhận nói rằng, hắn thừa nhận đạo, khởi không phải tự mình đánh mình mặt. Bích Giao, ngươi làm sao vậy? Tề Viêm quay Tuyết Bích Giao ôn nhu nói. Chỉ thấy Tuyết Bích Giao như trước nhìn Lâm Phong cùng Vũ Hoàng. Lời của bọn họ, tựa hồ có khác chỉ. Sư Tôn, nếu là có người ký ức bị phong ấn ấn, ngươi có thể dình đi ra. Đồng thời cởi ra, Lâm Phong lần thứ hai hỏi một tiếng. Dình đi ra chưa vấn đề. Về phần cởi ra, liền muốn xem phong nhân tu vi như thế nào. Vũ Hoàng cười nhạt hạ. Chỉ thấy Tuyết Bích Giao tránh ra Tề Viêm tay, hướng phía Vũ Hoàng phương hướng đi tới. Tề Viêm thần sắc cứng đờ, tiến lên phía trước nói, Bích Giao, người không thích nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ. Ngoặc kép, ta làm cho hắn nhìn, ta ký ức có hay không bị người chỗ phong ấn. Mặc dù không đúng sự thật, ta cũng sẽ không đã bị tổn thương gì. Tuyết Bích Giao quay Tề Viêm mở miệng nói. Điều này làm cho Tề Viêm rất khó kham. Tuyết Bích Giao đến, hắn căn bản không thể nào phản bác. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.